Siêu cấp cưng chiều, chương 1037, chiều theo sở thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong phòng khách dần nóng lên. Lê Tiếu vô thức châm ngòi trên người Thương Úc. Đợi cô kịp phản ứng, L1 ải, mới phát hiện hơi thở của anh nặng nề, đôi mắt âm u giấy lên ngọn lửa. Có thể hình ảnh Lê Tiếu mặc đồ ngủ ngồi trên sofa mỉm cười lúc anh đi vào đã làm mềm trái tim anh. Cũng có thể là, ai hỏi anh có khát hay không? Lê Tiếu mất tập trung, cứ cảm thấy bầu không khí khác thường. 7. Có lẽ ánh mắt Thương Úc quá nóng bỏng, cô nuốt nước bọt, vỗ sofa bên cạnh, yếu ớt nói. Anh ngồi xuống nghỉ một lát đi hai. Da đầu Lê Tiếu tê dại, dù đang mang thai nhưng năm giác quan của cô đều đủ mà. Dưới sự khiêu khích cố ý của Thượng Úc, hơi thở của Lê Tiếu cũng bắt đầu rối loạn. Bầu không khí hoàn toàn mất khống chế. Hơi thở Thương Úc phá bên tại cô nóng chảy cả người. Không biết Hạ Sâm đến lúc nào, đang gác chân ngồi nghịch điện thoại, nghe tiếng bước chân bên liếc mắt. Chịu xuống rồi, gò má Lê Tiếu ửng hồng, cô ngồi xuống, liếc Hạ Sâm, không nói gì. Lạc Vũ bình tĩnh nhìn hai lượt, thầm đưa ra đánh giá, mặt như hoa đào. Quả nhiên, tình yêu là liều thuốc thẩm mỹ tuyệt vời nhất. Sau đó, Thương Úc ôm Lê Tiếu lên lầu, dù đã động tình không kìm được. Nhưng sợ khiến cô bị thương, nên anh chỉ vùi đầu bên má cô thở dốc mà không làm bất kỳ hành động kế tiếp nào. Nửa tiếng sau, Lê Tiếu và Thương Úc nắm tay nhau xuống lầu. Đã lâu rồi họ không thân mật, nhưng cô mang thai chưa được 3 tháng. Trước giờ Thương Úc rất biết khắc chế, nhưng ngay lúc này anh lại khó lòng điều khiển bản thân rồi. Lê Tiếu rụt cổ, nghiêng đầu né tránh. Anh đừng lộn xộn, anh không nói gì, dùng hành động thực tế đáp lại cô. Thương Úc mặc đồ ở nhà, liếc Hạ Sâm, thấp giọng hỏi. Anh đến lúc nào? Hạ Sâm thả chân xuống. Lúc cậu bể cô ấy lên lầu. Cách chương.